Chương 389, y cả nữ cảnh sát, Mạc Tiện Hân. Hô nữ cảnh sát gò đồng đảo theo thúc cấp bách hô hấp, kịch liệt phập phồng một cái dưới. Thực sự là một tháng hung ngoan nữ nhân, Lưu Húc nuốt một ngụm nước miếng. Tuy là không có chém tới gò đồng đảo bộ phận, thế nhưng nữ cảnh sát y phục lại bị chém tan, dù bạ kỳ quang trật tiết. Thực sự là phế vật, mục tiêu lớn như vậy đều chém không trúng, nếu như là lời của ta, khẳng định đắc thủ. Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tiểu Nữu, chớ phản kháng, ở phản kháng, ta không bảo đảm có thể hay không thất thủ giết ngươi. Trình Phi không nhịn được đối với nữ cảnh sát nói rằng, hắn cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc, dù sao công nhiên đánh lén cảnh sát loại chuyện như vậy, nếu là biến thành duy trì liên tục chiến, cái kia không phải muốn chết sao, cho nên để nữ cảnh sát chính mình đầu hàng, thật nhanh điểm rời đi nơi này. Không thể, ngươi đừng suy nghĩ, ta cho dù chết đều sẽ không cùng ngươi đi. Nữ cảnh sát cực kỳ đại nghĩa lẫm nhiên hướng về phía Trình Phi nói rằng, ánh trăng chiếu ở trên mặt hắn, vẻ mặt chính nghĩa. Nói xong, nữ cảnh sát liền lại làm ra phòng ngự động tác, chuẩn bị phòng ngự lần sau Trình Phi các lộ ủy chừa hai tên côn đồ tiến công. Chỉ là, nàng bởi vì lúc trước bị thương, lúc này vết thương đang ở ra bên ngoài rớm máu, dọc theo y phục ra bên ngoài tích. Tốt, ngươi đã tự tìm chết, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Trình Phi mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, nắm chặt khảm đao, trên tay gân xanh tuôn ra, chân trái một bước, tay trái nâng cao khảm đao liền muốn chặt bỏ. Các ngươi được rồi a, ta không nói lời nào. Các ngươi vẫn khi ta là người trong suốt ra. Đột nhiên, một thanh âm ở Trình Phi thân phía sau vang lên, hắn giơ đao lui về phía sau nhìn một cái, liền thấy một khối vật thể đang cao tốc hướng hắn bay tới. Một giây phía sau, hắn đã biết là cái gì, đáng tiếc, đã muộn. Ba rất lớn tiếng một thanh âm vang lên, như khiến người ta vơ chư nở dê cảm giác, Lưu Húc cục gạch trực tiếp trúng đích Trình Phi đầu, hơn nữa còn là ở giữa hắn mặt. Liền thấy Trình Phi biểu tình từ kinh ngạc, đến đau đớn, đến mê mang chuyển biến, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Hôn mê cái này phút chốc, Lưu Húc quang mang bằng dịu, trực tiếp đem Trình Phi một cục gạch bể đầu, nằm dưới đất. Trình Phi trên đầu vẻ mặt đều là từ vết thương chảy ra huyết. Nữ cảnh sát lúc đầu cho là mình xong, thân hãm hiểm cảnh, cơ bản giữ nhiều lành ít. Hiện tại Lưu Húc đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem bên này tối cường phản phái buộc Trình Phi giải quyết rồi, lập tức phản ứng kịp, mạnh mẽ phấn chấn một cái tinh thần, trực tiếp sử xuất một cái hồi toàn thích, đem khắc một tiểu đệ đao đá đi, sau đó lại là một khuỷu tay nện bên trong đối phương. Cái kia côn đồ nhất thời cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lúc đó, Lưu Húc cũng một bạt hai, đem còn chưa biết tình huống một người côn đồ, trực tiếp phiến hôn mê bất tỉnh. Làm xong một bộ này động tác, nữ cảnh sát nhất thời hể vải trên mặt đất. Lưu Húc chứng kiến nữ cảnh sát té trên mặt đất, vội vã chạy tới, đỡ dậy nàng. Nữ cảnh sát vết thương trên người đang chảy máu, thế nhưng Lưu Húc đỡ lấy nàng về sau, một đạo chân khí truyền đi, vết thương lập tức co rút lại, huyết đã dừng lại. Còn có thể đi sao? Lưu Húc nhìn Mạc Tiện Hân, thanh âm ôn hòa nói. Nữ cảnh sát chính lụy cả, liền hạo chuyên cần con gái hữu, Diệp Triệu Lương bạn gái trước, xinh đẹp cảnh hoa Mạc Tiện Hân. Thực sự là xinh đẹp ha, đây là Mạc Tiện Hân cho Lưu Húc cảm giác đầu tiên. Hiện tại nàng bởi không chút máu hơi nhiều, môi cực kỳ tái nhợt, cái này càng thêm có chủng để người sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác. Một đầu phiêu giật tóc dài, chỉ là lúc này, bởi vì đau xót ra mồ hôi lạnh dính vào cái chán, cái này không có ảnh hưởng chút nào Mạc Tiện Hân mỹ lệ. Môi lúc này bởi vì đau đớn khỏe miệng còn cắn một ít mái tóc, siêu tính hám. Mạc Tiện Hân ở Lưu Húc trong lòng, bị hắn ôm lấy thân thể, Lưu Húc có thể cực kỳ tình tưởng cảm giác được nàng da thịt đạn nhuận. Xinh đẹp như vậy nàng, làm liền hạo chuyên cần bạn gái quá lãng phí, vẫn là làm bạn gái của ta ai trong ngực cảnh hoa muội tử Mạc Tiện Hân bởi vì thụ thương. Lúc này yếu đuối ở Lưu Húc trong lòng, chỉ là mơ hồ vẫn có đề phòng động tác, cánh tay còn hơi hố lượng. Phỏng chừng miễn là Lưu Húc hoặc là Trình Phi những người đó hơi chút đối nàng có điểm động tác, nàng lập tức liền có thế lấy phản kích. Ta mang ngươi ly khai. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút Trình Phi, lúc này hắn còn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Còn bên cạnh vài cái phía trước bị Mạc Tiện Hân đánh ngã xuống đất côn đồ vẫn còn ở tiếng âm, nhìn qua thương cũng không rõ ràng. Nàng ấy khỉu tay đánh một cái, Lưu Húc nhìn cũng là cúc hoa căng thẳng. Một lần nữa nhìn một chút Mạc Tiện Hân, trên người y phục đã rách mấy lỗ. Nơi đây còn có nơi đó, còn có cái kia. Lúc đầu Lưu Húc là muốn nhìn một chút trên người nàng có còn hay không những vết thương khác, thế nhưng theo ánh mắt của hắn rời rạc, cuối cùng trực tiếp nhìn chăm chú vào Mạc Tiện Hân gò đồng đảo cửa. Nơi đó, y phục bị chặt đao cắt ra thật lâu một cái chỗ rách. Từ miệng tử đi vào trong xem, thậm chí có thể thấy rõ ràng Mạc Tiện Hân kim thiên mặc kiểu gì bờ giờ a hát sát lôi. Sợi thực sự là trí mạng nói thanh tú hoặc a Mạc Tiện Hân da thịt rất trắng. Lúc này Lưu Húc trong mắt của chỉ còn lại có Mạc Tiện Hân gò đồng đảo bộ, lúc đó trong đầu hắn liền một cái ý niệm trong đầu, lỗ hổng này làm sao không phải làm lớn điểm đâu, nhìn xuống đất khó chịu a rõ ràng. Thỏ ta muốn xem một đôi, không nhìn một con người đang xem nơi nào đang ở. Lưu Húc tỉ mỉ nghiên cứu Mạc Tiện Hân gò đồng đảo bộ phận một tay có thể hay không toàn bộ cầm đứng lên thời điểm, một tiếng hư nhược hư lạnh liền từ trong miệng nàng truyền đến. A xem nơi nào, nhìn ngươi gò đồng đảo vết thương đâu, y phục đều phá, bên trong có không có thương tổn đến lập tức không có chú ý. Lưu Húc kém chút đem đang nhìn ngươi gò đồng đảo bộ phận đâu cho nói ra, may mắn đổi lời nói, cơ trí của hắn chừng cứu mình. Mạc Tiện Hân lúc này nhìn qua cực kỳ suy yếu, nhưng biểu tình nhìn qua rất tỉnh táo. Cảm ơn ngươi giúp ta, có thể hay không giúp ta đình chỉ huyết, ta máu chảy hơi nhiều, lại không cầm máu, ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mạc Tiện Hân dùng rất bình tĩnh giọng cùng Lưu Húc nói, dường như không phải bản thân nàng thụ thương giống nhau, mà là giống như cho còn lại người bị thương nói giống nhau. Ô à, tốt tốt, Lưu Húc bất điệt gật đầu, kỳ thực Mạc Tiện Hân vết thương đã cầm máu, bất quá nàng bản thân mất máu quá nhiều, lúc này hoàn toàn không có chú ý tới điểm ấy. Nếu vừa rồi nhìn lén thời điểm, thiếu chút nữa thì bị phát hiện, Lưu Húc tự nhiên không có đạo lý tiếp tục gây, cho nên đại độ đem cởi áo khoác, đắp lên Mạc Tiện Hân trên người, đương nhiên Lưu Húc cũng cảm thấy, nàng lúc này ở trong ngực hắn tay đã phi thường lạnh như băng. Chảy nhiều máu như vậy, thân thể nhất định sẽ rét run.